Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, đệ 1201 chương trục thiên, 3, sao nếu không phải bởi vì Dương Tử Mi đối Tuyết Hồ như vậy để ý, hắn đều tưởng đem nó giết hầm canh ăn. Nghe được hắn bá đạo nói chính mình là hắn nữ nhân, Dương Tử Mi tâm lại là thình thịch thẳng nhảy, tràn đầy vui sướng. Ngươi cũng là ta nam nhân, không được cái kia Mạn Lôi Toa tới gần ngươi một bước. Dương Tử Mi cũng bá đạo nói, tưởng tượng đến cái kia cái gọi là thánh nữ Mạn Lôi Toa đối nàng Long Trục Thiên như hổ rình mồi, hơn nữa từng bước bức hôn, nàng liền không thoải mái. Ân, Long Trục Thiên nhận lời, tâm tình lại lược chậm mân y ngày hôm qua. Thánh phụ kêu hắn mật đàm, cố ý làm hắn cùng Mạn Lôi Toa sớm một chút kết hôn. Như vậy, có thể càng thêm thuận lợi mà đem thánh chủ vị trí dạy cho hắn. Do đó kiềm chế trụ Rish Dạ Tâm Mani, thánh phụ tính tình lặp lại ngoan lây táo bạo. Mạn Lôi Toa là hắn hòn ngọc quý trên tay, duy nhất có thể làm hắn mềm lòng người. Mà đối với những người khác, hắn tắc như bạo quân giống nhau, không cho phép có người ngộ nghịch hắn ý kiến. Đương nhiên, càng thêm không cho phép người khác thương hắn bảo bối nữ nhi Tâm Mani. Hắn có thể đối Long Trục Thiên vẫn luôn như vậy coi trọng cùng thiên vị, trừ bỏ hắn bản thân xuất sắc năng lực ở ngoài, còn có cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là nữ nhi từ nhỏ liền thích hắn, muốn gả cho hắn. Trước kia Long Trục Thiên cũng biết điểm này, hắn không biết chính mình sẽ tái ngộ đến Dương Tử Mi, hơn nữa thâm ái thượng nàng. Bởi vậy, đối với loại quan hệ này, áp dụng cam chịu thái độ. Hiện tại, hắn không thể lại cam chịu. Vô luận là vì cái gì, hắn đều sẽ không đi phụ Dương Tử Mi. Bởi vậy, hắn thực thản nhiên đối thánh phụ nói, hắn cùng Mạn Lôi Toa không thích hợp, hắn sẽ không cùng nàng kết hôn. Hại nàng cả đời, Mạn Lôi Toa vẫn luôn thích ngươi, ngươi cũng đối nàng không tồi, như thế nào liền không thích hợp. Thánh phụ nghe thấy hắn cự tuyệt, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, sắc bén ánh mắt giống như đao xẻo quá hắn mặt. Trục Thiên, ngươi là ta cứu trở về tới, cũng là ta đem ngươi bồi dưỡng cho tới nay. Ta đối với ngươi giống đối đãi nhi tử giống nhau nguyên nhân. Ta tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi hiện tại đột nhiên đối ta nói, không thể cùng ta bảo bối Mạn Lôi Toa kết hôn, muốn cho nàng thương tâm. Long Trục Thiên hơi hơi tránh đi hắn ánh mắt. Đúng vậy, không có thánh phụ, liền không có hắn. Thánh phụ với hắn mà nói, không chỉ là thượng cấp lãnh đạo, vẫn là ân cùng tái tạo ân nhân, cũng cùng cấp với phụ thân. Rốt cuộc vì cái gì? Là bởi vì Mạn Lôi Toa điêu ngoa tùy hứng, vẫn là bởi vì mặt khác nữ nhân? Thánh phụ ánh mắt sắc bén, ngữ khí bức người. Long Trục Thiên tâm trầm trầm mà đi thánh phụ làm người, hắn nhất rõ ràng bất quá, chỉ cần con đường phía trước có bất luận cái gì cản trở, hắn đều là không tiếc diệt trừ. Nếu cho hắn biết Dương Tử Mi, hắn khẳng định là không từ thủ đoạn đem nàng giết chết. Thánh phụ chi đáng sợ, hắn nhất rõ ràng bất quá, hắn tồn tại thật giống như hắc ma giống nhau tồn tại, chỉ là không thích hợp. Ta không thể cấp Mạn Lôi Toa hạnh phúc. Long Trục Thiên nhìn thánh phụ nói, Mạn Lôi Toa như vậy đáng yêu mỹ lệ, hẳn là có một cái hiểu nàng ái nàng nam nhân tới làm nàng bạn lữ. Theo ta, chỉ biết chú định là buồn khổ, đó là nàng thích lựa chọn. Thánh phụ nhìn hắn nói, ta cũng yêu cầu ngươi như vậy con rể. Riz còn không được, Long Trục Thiên tạm thời không lời nào để nói. hắn hiện tại có thể làm chỉ có chính là như thế nào chủ tính thoát ly thánh phụ thao tác, làm hắn vô pháp cưỡng bức đến chính mình, hoặc là chết, hoặc là lựa chọn mạn lôi toa. Thánh phụ hướng hắn bỏ xuống như vậy một câu, xoay người rời đi, lời này giống một phen chùy thủ, hung hăng cắm ở Long Trục Thiên trái tim thượng, làm hắn trái tim nháy mắt run rẩy thành một đoàn, khó có thể hô hấp. Mimi, cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Hắn duỗi tay vuốt cổ Gian Đào Mộc Bài, âm thầm nói, sao vì cái gì nam chủ phía trước xuất hiện đến quá ít đâu. Là bởi vì mặt sau muốn xuất hiện thật sự nhiều. Hết chương.